Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp phần 4, cũng là phần cuối truyện ngắn Con Quỷ Già của nhà văn Vân Bắc. Truyện được thể hiện bởi giọng đọc Minh Nguyệt. Đây là một tên Nhật ư? Còn lại một mình với cái thân hình bất động, bà thử nhìn kỹ nó. Lúc này mắt gã nhắm nghiền, bà có thể thấy gã trẻ măng, bàn tay mềm oặt trong cơn bất tỉnh, non như tay trẻ con, chưa định hình và còn đang phát triển. Bà sờ nắn cổ tay gã nhưng không thấy tí mạch nào. Bà cúi xuống dí vào môi gã nửa ổ bánh mì bà chưa ăn tới. Ăn đi, bà nói rất to và rất rành rọt. Bánh mì đấy. Nhưng không hề thấy trả lời, rành là gã chết rồi. Chắc là gã chết trong khi bà đang moi bánh trong lò ra. Vậy chả còn gì khác để làm ngoài việc bà tự ăn nốt ổ bánh. Và ăn xong, bà tự hỏi chẳng biết mình còn cần phải đi theo vợ chồng Tiểu Trư và toàn thể dân làng hay không. Mặt trời đang lên và mỗi lúc một nắng. Nếu phải đi thì đi luôn cho được việc. Nhưng trước hết bà phải leo lên đê để xem hướng đã. Họ đã đi thẳng về hướng Tây và mạn này là một dải đồng bằng lớn trải đến tận cuối tầm mắt. Thậm chí bà có thể nhìn thấy một đám đông cách hàng dặm. Dù sao đi nữa, bà cũng có thể nhìn thấy làng bên và có lẽ họ đang ở đó. Thế là bà chậm rãi leo lên đê, người nóng ran. Tới mặt đê có một ngọn gió hây hầy, thật dễ chịu. Bà choáng người thấy nước sông mấp mé ngọn đê. Chà, nó vừa mới lên trong giờ qua. Đồ quỷ già, bà nghiêm nghị nói, mặc cho Hà Bá nghe thấy. Nếu ông ấy muốn, ông ấy thật là ác. Thế đấy, giữa lúc có bao nhiêu chuyện rối ren thế này, lại còn dọa lụt nữa chứ. Bà cúi xuống, vã nước vào má và cổ tay. Nước mát lạnh, hình như ở nơi nào đó vừa mới mưa. Rồi bà đứng dậy nhìn quanh. Phía tây không có gì ngoài tốp lính vẫn nửa đi nửa chạy ở tận xa. Và đằng trước họ là làng bên in mờ mờ trên một gò đất dài. Tối mai là bà đến làng ấy, chắc hẳn vợ chồng Tiểu Trư đang chờ bà ở đó. Bà vừa toan xuống khỏi mặt đê và khởi hành thì trông thấy một cái gì đó trên đường chân trời phía đông. Thoạt đầu chỉ là một đám mây bụi rất lớn. Nhưng khi bà nhìn kỹ lại, nó rất nhanh chóng trở thành một lô những chấm đen và những vật lấp lánh. Rồi bà thấy ra đó là cái gì? Đó là một đám người. Một đạo quân. Bà lập tức biết đó là đạo quân nào. Đó là bọn Nhật, bà nghĩ bụng. Phía bên trên là những máy bay cánh vạc phè phè. Chúng lượn vòng như đang tìm kiếm ai. Ta chẳng biết chúng bay đang tìm ai nữa, bà lẩm bẩm. Trừ phi là ta và vợ Tiểu Trư, cả họ chỉ còn mấy bà cháu ta. Chúng bay đã giết ông anh Bảo của ta rồi. Bà đã gần như quên là ông Bảo đã chết. Giờ thì bà nhớ lại rất rõ nét. Ông có cái tiệm thật tuyệt, lúc nào cũng sạch tươm, trà ngon và bánh bao nhân thịt. Giá lúc nào cũng thế. Ông Bảo là người tốt. Ngoài ra còn bà vợ và 7 đứa con của ông thì sao? Chắc họ cũng đã bị giết cả rồi. Bây giờ những tên Nhật ấy đang tìm bà. Bà chợt nghĩ ra là chúng có thể dễ dàng nhìn thấy bà ở trên đê. Thế là bà lật đật bỏ xuống. Xuống đến nửa chừng, bà bỗng nghĩ đến cái cửa cống. Cái con sông già cốc đế này, từ thuở ban sơ chỉ độc gieo tai họa cho người. Tại sao bây giờ nó không thể bù đắp lại chút ít mọi thứ độc ác nó đã làm nhỉ? Nó lại đang mưu toan điều độc ác, định lén trào qua bờ. Tại sao lại không nhỉ? Bà phân vân một lúc. Cố nhiên, thật đáng tiếc là cậu thanh niên Nhật vừa chết sẽ bị cuốn vào dòng nước lụt. Cậu ta nom thật xinh trai và bà đã cứu cậu ta khỏi bị đâm nát người. Cố nhiên, chả bằng cứu sống cậu ta. Song kể ra cũng gần gần như thế. Nếu cậu ta còn sống thì chắc hẳn sẽ được cứu thoát. Bà đến gần gã, kéo lên đến bờ đê, rồi bà lại đi xuống. Bà thừa biết cách mở cống. Bất kỳ đứa trẻ con nào cũng biết mở cửa kênh dẫn thủy nhập điền. Nhưng bà còn biết cách mở toang cánh cửa cống lớn nữa kia. Vấn đề là liệu bà có thể mở đủ nhanh để né tránh kịp không? Ta chỉ là một mụ già mà thôi, bà lẩm bẩm. Bà lưỡng lự thêm một giây nữa. Kể ra cũng tiếc là không được thấy đứa bé vợ Tiểu Trư đã sinh ra. Thế nhưng con người ta không thể thấy hết được mọi thứ. Bà đã thấy ốn sự việc trên đời này. Dù sao đi nữa cũng phải có lúc kết thúc những điều mình thấy chứ. Bà lại liếc về phía đông. Bọn Nhật đang đi qua dải đồng bằng. Một tuyến đen dài, điểm hàng nghìn chấm lấp lánh. Nếu bà mở cái cửa cống này, dòng nước hung dữ sẽ ầm ầm đổ về phía chúng, ào vào cánh đồng, cuộn sóng thành một con hồ rộng, nhấn chìm chúng cũng nên. Chắc chắn chúng sẽ không thể tiếp tục tiến lại gần bà, gần vợ chồng Tiểu Trư đang chờ bà ở đằng kia. Hai vợ chồng Tiểu Trư, chúng sẽ thắc mắc về bà. Nhưng chúng sẽ không bao giờ ngờ rằng sự việc lại như thế này, thành một câu chuyện hay đấy chứ. Giá bà có thể kể được cho ai nghe thì khoái biết mấy. Bà quả quyết quay về phía cửa cống. Có người chiến đấu bằng máy bay, có người bằng súng ống. Nhưng người ta cũng có thể chiến đấu bằng một con sông, nếu như nó dữ dằn như con sông này. Bà vặn mạnh một cái chốt gỗ to tướng giật ra. Nó đầy rêu, sách bạc, trơn tuột, nước vọt ra thành một tia mạnh. Khi nào bà giật thêm một chút nữa, những cái còn lại sẽ tự khắc bật ra thôi. Bà bắt đầu kéo và cảm thấy nước tuột ra khỏi lỗ một chút. Làm thế này, mình có thể thoát được tĩnh tội. Bà nghĩ, và biết đâu họ chả để cho mình đem theo ông xã nuôi thể. Một bàn tay của ông ấy so với cái này thì nghĩa lý gì? Thế rồi chúng mình sẽ... Cái chốt đột ngột tuột hẳn ra và cánh cửa bung mạnh đập vào người bà, làm bà không thở được. Bà chỉ còn kịp há mồm bảo con sông: làm tới đi, con quỷ già. Rồi bà cảm thấy nó túm lấy bà, tung lên trời. Nó ở bên dưới bà và xung quanh bà. Nó vui vẻ lăn bà ra chỗ này, chỗ kia. Và rồi bao bọc và ôm chặt lấy bà. Nó ào ào lao tới hơn thường. Các bạn vừa lắng nghe chuyện ngắn Con Quỷ Già, chuyện do On Media sản xuất. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.